Giảng sanh khái yếu, tập 3. Nhân luân hồi trong sáu cõi phạt. Một, cõi trời. Bỏ 10 điều ác: không sát sinh hại vật, không trộm cướp tà dâm, không nói lời đâm thọc, hung ác, dối trá, thêu dệt, không tham lam, sân hận và si mê. Trái lại, còn làm 10 điều lành là: phóng sanh, bố thí, giữ hạnh trinh tiết, nói lời chắc chắn, đúng lý và nhu hòa, trao dồi đức hỷ xả, từ bi và trí tuệ. Tu nhân thập thiện như vậy thì sau khi chết được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ, cõi trời này cũng còn ở trong dòng phàm tục, vẫn phải chịu cảnh sanh tử luân hồi. Hai, loài người giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất, không sát nhân hại vật, không làm những điều đau khổ cho người. Giới thứ nhì, không tham lam trộm cướp tiền của, từ vật lớn như ngọc ngà châu bảo đến vật nhỏ nhất như cây kim sợi chỉ. Giới thứ ba, không kêu oa ghẹo nguyệt, dâm loạn vợ con, phá hại gia can của người. Giới thứ tư, không nói lời dối trá, xảo quyệt, thêm bớt, đâm thọc, không nói lời cọc cằn thô tục. Giới thứ năm, không rượu trà say sưa, làm những điều lầm lỗi. Tu nhân ngũ giới như vậy, đời sau sẽ luân hồi trở lại làm người cao quý hơn muôn vật. Ba, Atula, thần. Gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sái quấy cũng không tránh, vừa can trực mà cũng vừa độc ác. Mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tánh tình hung hăng nóng nảy vẫn còn, lại thêm tà kiến, si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân như vậy, kết quả sẽ luân hồi làm Atula, gặp vui sướng cũng có mà buồn khổ cũng nhiều. Bốn, súc sinh. Tạo nhân si mê, không phân biệt được phải quấy, đúng sai, tốt xấu, tà chánh, tội phước, sa đọa theo thất tình lục dục, tủ tài sắc khí, không xét hay dở tốt xấu, chết rồi luân hồi làm súc sinh. Năm, ngạ quỷ. Tạo nhân tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí giúp đỡ người, từ tiền của đến giáo pháp. Trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người. Sau khi chết, luân hồi làm ngạ quỷ. Sao? Địa ngục. Tạo nhân sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình vừa hại người, phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Nhân quả tương xứng với nhau như bóng với hình. Điều này cũng rất dễ hiểu. Chẳng hạn chúng ta đến thăm một người bạn, được thân nhân cho biết là anh ta vừa mới ra khỏi nhà để vào chợ. Chúng ta đi lại chợ để tìm. Nguyên lý nguyên tắc để tìm nhanh nhất là ta phải biết sở thích hàng ngày của anh là gì. Nếu anh là người nghiện rượu thì mình đến quán rượu mà tìm. Nếu anh là người nghiện cà phê thì đến quán cà phê mà tìm. Nếu anh là người mê phim thì mình đến rạp chiếu phim mà tìm. Nếu anh là người mê đá bóng thì mình đến sân vận động mà tìm. Nếu anh ta ưa thích Phật pháp tu hành thì mình đến các chùa, các đạo tràng mà tìm. Như vậy chắc chắn sẽ tìm gặp được anh nhanh nhất mà thôi. Bỏ 10 điều ác: không sát sinh hại vật, không trộm cướp tà dâm, không nói lời đâm thọc, hung ác, dối trá, thêu dệt, không tham dục, giận hờn và si mê. Trái lại còn làm 10 điều lành là: phóng sanh, bố thí, giữ hạnh trinh tiết, nói lời chắc chắn, đúng lý và nhu hòa, trao dồi đức hỷ xả, từ bi và trí tuệ. Tu nhân thập thiện như vậy thì sau khi chết được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ, cõi trời này cũng còn nằm ở trong dòng phàm tục, chịu cảnh sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra ngoài cảnh sanh tử luân hồi thì phải tu nhân giải thoát. cho nên cổ đức đã từng khai thị: làm dữ chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là em, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ùng ục, nào là giòi lúc dứt thai tơ, nào là rừng đao kiếm lâm chân, nào là núi lửa phừng phừng cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đít bằng trong đầu chậu máu đạo, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì vác búa to ra bữa, con thì mang gậy chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn đến bầm, con thì cố xé làm hai thỏi, còn móc mắt, còn lo cắt lưỡi, còn rút gân, còn thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ sau khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong, chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp. Hiện thời ráng chừa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn khang. Mối đạo pháp cứ phan đi tới, rèn lòng chứ để cho phạm giới, kiểm điểm từ lời nói việc làm. Những điều còn ô trượt tục phạm thì nhất quyết kỳ tâm sửa chữa. Lo đạo đức như lo cơm bữa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng, tất nhiên không còn tạo nghiệp trần, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Từ làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm, đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chúng bảo rằng khó đổi. Việc làm phước hay là làm tội đều tại mình, không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chứ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dù ai muốn cột cũng không làm sao buộc được mình. Nếu người tu có đủ đức tin, sẽ thắng được cảnh tình trắc trở. Lòng tin tưởng vốn là cơ sở, tin tưởng càng mạnh mẽ chừng nào, mục đích càng sẽ được tới mà, không ai có thể nào xu nghe. Hòa thượng Tịnh Không có một đoạn khai thị như sau: năm xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giới thiệu Phật pháp cho sinh viên đại học chuyên khoa. Thầy đã soạn một giáo trình gọi là Phật học khái yếu thập tứ giác. Ở trong đây có nói đến cõi địa ngục. Một ngày nơi địa ngục là 2700 năm dân gian chúng ta. Giả sư bạn sống được 100 tuổi, khi quay trở lại địa ngục, người ta nói bạn đi còn chưa đến một giờ đồng hồ, sao bạn lại quay vào rồi? Cho nên tam độ quả thật là khó ra khỏi. Phật ở trong kinh có nêu ví dụ đầu thò đầu thục. Ví dụ này rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Chỉ cần còn ở trong lục đạo thì tam đồ là quê nhà, đến ba đường thiện là giống như đi ra du lịch, thời gian đều rất ngắn ngủi, lập tức liền phải quay về. Cho nên ở trong ác đạo, đầu thục là chìm vào dưới nước rồi, đầu thò thì thỉnh thoảng ngoi đầu lên hít một hơi không khí, đây gọi là đầu thò. Phật dùng những cái này để miêu tả chân tướng ở trong lục đạo. Trong kinh ghi chép, A-la-hán nghe Phật giảng kinh, khi Phật giảng đến địa ngục thì những vị A-la-hán này tâm vẫn còn run sợ, vừa nghe thấy thì trên thân đều xuất mồ hôi mỏng, vì quá khứ đã từng trải qua rồi. Phật vừa nói, nghĩ là tình trạng trước đây ở trong địa ngục, nỗi sợ hãi vẫn hiện tiền như xưa. Chúng ta thì không biết điều này. Khi nào chúng ta thoát khỏi ngu si, đoạn tham sân si, liền chứng quả A-la-hán, thì những việc đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đều có thể nhớ hết. Khi chúng ta đã hồi phục trí nhớ, nghĩ đến tình trạng ở trong lục đạo trước đây, bạn đã từng làm vua trời, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, cũng đọa địa ngục, đường nào cũng đều trải qua rồi. Chúng sanh ở trong đường nào cũng đều có quan hệ mật thiết với ta. ngày nay chúng ta gọi là quan hệ thân thuộc. Bản thân chúng ta được thân người thật không phải dễ. Ở trong kinh luận thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người, nghe Phật pháp là điều đáng quý nhất, thù thắng nhất. Tức là bạn có được cơ hội giải thoát, bạn có được cơ hội thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo. Bạn có được cơ hội làm vô lượng vô biên công đức lợi ích. Đây quả thật đúng là cơ duyên, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nếu bạn không thể nắm bắt lấy, bạn vẫn cứ tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, không tin giáo dục thánh hiền, cứ mãi tha hồ làm bậy, thì bạn đích thực là oan uổng, đích thực là quá đổi sai lầm. Lịch sử là tấm gương soi, cảnh giới lục trần trước mắt đâu có cái nào không phải là tấm gương soi. Tôi đã từng nói qua rất nhiều lần với quý vị, tôi từ khi còn rất kẹo, trước đây lúc vẫn còn đã làm việc, trước khi chưa xuất gia, mỗi ngày đều xem báo chí. Tôi xem báo không giống như mọi người. Mọi người lưu tâm đến những tin thời sự mà báo chí đưa tin. Tôi mỗi ngày lưu ý là tin buồn. Tôi xem cái này, mỗi ngày xem tin buồn, mỗi ngày xem những người nào đã qua đời. Có người tuổi cao, có người tuổi còn trẻ. Tôi thích xem những tin tức này, xem những thứ này có sự cảnh giác. Hôm nay đã qua đời chừng này, ngày mai lên đường nhiều chừng khác. Thử xem tương lai sẽ đến lượt của mình rồi. Đại sư Ấn Quang dạy người học, hãy đem chữ tử dán lên trán. Hằng ngày nhìn thấy cái chữ tử này, ta sắp phải chết rồi. Sau khi ta chết sẽ đi về đâu? Tôi trước khi còn chưa học Phật, tôi đã có cái tâm cảnh giác này. Con người sắp chết, lời nói thường thiện, việc gì phải khó dễ với người khác chứ, việc gì phải so đo chứ, việc gì phải tạo nghiệp chứ. Quan sát từ phương diện này thì tôi còn có một chút thiện căn này. Cho nên ngay trong một đời này, dù là trước khi học Phật hay sau khi học Phật, tôi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, ác nghiệp ít rồi. Tôi hy vọng ngay trong đời này thật sự sẽ làm được, ác nghiệp thảy đều không còn nữa. Tất cả pháp thế gian hay xuất thế gian, không có gì bạn có thể mang theo được. Ở trong Phật pháp đó, mọi thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp mang theo. Chúng ta không thể không lưu ý. Nghiệp lực dẫn thần thức đi đầu thai quanh quẩn trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng tuân thủ đúng theo luật nhân quả, vô cùng chính xác, không hề sai lệch dù tơ hào nhỏ nhất nào. Tức là tạo nghiệp nhân là thiện thì quả báo thiện, tức hạnh phúc an lạc sẽ đến. Còn tạo nhân ác thì có ác quả, tức khổ đau hoạn họa sẽ đến. Mà người xưa từng bảo, chủng qua hoàng đắc qua, chủng đậu hoàng đắc đậu. Tức là trồng dưa hưởng dưa, gieo đậu hưởng đậu. Nhân nào thì quả nấy, cổ đức đã diễn tả như sau. Nhân loại chẳng ai mà thuận cảnh, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng đuổi theo. Bởi tiếc nuối giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần, nên sau khi đã bỏ thân, đi theo nghiệp ấy chuyển luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như nghiền bình rượu, khi thèm không ai rủ cũng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhơ bận thế, nay mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo mà trí ngu bần phú khác nhau. Nhưng dù khôn dài nghèo giàu, vẫn già vẫn chết, vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. thật ra là một tràng mê. Từ hồi vô thị kéo lê đến giờ, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên, khi rớt lại phàm, lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân. Khi thì phú, khi bần tột hàng, lúc ấm no, lúc chẳng áo cơm, khi ngói gạch, khi lá rơm, lúc thì quan tướng, lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra quan, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong, khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não lòng của tiền kiếp cách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái diêu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng, có khi bị cùi phun sụi bại, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đàn phố xin ăn qua gạt, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đĩ bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng gian dội, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tợ vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con giòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời đã vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đảng sanh nơi đĩ điếm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâm, nói sơ kể chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó có hậu đi xa. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kế kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bậy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì nở trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây quan ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Làm lành được báo ứng. Ai đã từng học qua sách Tam Tự Kinh đều biết câu: đậu yên sơn hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử danh câu dương. Sự tích đậu yên sơn được nhắc đến ở đây chính là một câu chuyện nhân quả báo ứng rất xác thực, xin được kể lại dưới đây để mọi người chiêm nghiệm. Đậu Vũ Quân là người U Châu, sống vào khoảng cuối đời Tấn. Vì U Châu thuộc nước Yên nên còn gọi là Yên Sơn. Vũ Quân mồ côi cha thuở bé, bao nỗi nhọc nhằn lo toan đều đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Vũ Quân là người chí hiếu, xưa nay chưa từng dám trái lời mẹ. Vào thời đó, thanh niên khoảng 20 tuổi đều đã kết hôn, và nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi tông đường thì nhất định cảm thấy bồn chồn lo lắng. Vũ Quân đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có con, nên không khỏi ngày đêm lo lắng. Bỗng một đêm nọ, tiên sinh nằm mộng thấy ông nội đã chết hiện về nói: Vũ Quân, đời trước cháu đã gây tạo nghiệp ác rất nặng, nên vận mạng của cháu trong đời này chẳng những không có con mà tuổi thọ cũng rất ngắn ngủi. Mong cháu sớm hồi tâm hướng thiện, nỗ lực làm nhiều việc lành, cứu giúp mọi người, nhờ đó có thể chuyển biến nghiệp lực, cải đổi vận mệnh. Vũ Quân giật mình tỉnh giấc, ngồi nhớ lại và ghi sâu từng lời nói của ông nội vào lòng. Từ đó lập chí không làm các việc ác, chuyên tâm làm các việc lành. Nhà họ Đậu có một người làm thuê lén trộm của Vũ Quân đến 2 vạn tiền vàng. Vì sợ Vũ Quân phát giác truy tố, liền tự ý viết một tờ giấy nợ ghi đủ số tiền vàng, buộc lên tay đứa con gái nhỏ của mình, trong đó ghi rõ: tôi bán đứa con gái này cho nhà họ Đậu để trừ số nợ đã vay. Rồi người ấy bỏ đứa con gái lại mà trốn đi biệt dạng. Vũ Quân phát giác ra sự việc, liền đốt bỏ tờ giấy nợ. Từ đó nuôi dưỡng dạy dỗ đứa con gái của người kia một cách hết sức tử tế, về sau còn lo chu đáo cả việc lập gia đình cho nó nữa. Một lần nhân dịp Tết Nguyên Đán, Vũ Quân đến chùa Diên Khánh lễ Phật, bỗng thấy bên vách điện Phật có một cái túi nhỏ. Nhặt lên xem thì phát hiện bên trong có 200 lượng bạc, 30 lượng vàng. Vũ Quân suy nghĩ, chắc chắn số tiền vàng này là của khách hành hương nào đó bỏ quên. Khi phát hiện mất tiền, nhất định sẽ quay lại tìm. Nghĩ vậy, tiên sinh liền ngồi lại trong chùa, đợi người chủ mất tiền đến để trả lại. Đợi rất lâu, quả nhiên thấy có một người đi đến, vừa đi vừa khóc than thảm thiết. Vũ Quân hỏi duyên cớ vì sao mà khóc than thảm thiết như thế. Người ấy đáp: phụ thân của tôi phạm tội, bị kết án tử hình. Tôi vất vả chạy đông chạy tây hỏi mượn bà con bạn bè, mới được 200 lượng bạc, 30 lượng vàng, vừa đủ số nộp cho quan phủ để chuộc mạng cho cha. Nào ngờ tôi lại sơ ý đánh rơi túi tiền lúc nào không biết. Như vậy cha tôi ắt không thoát khỏi cái chết. Tôi đang trở lại tìm kiếm những nơi vừa đi qua sáng nay, nhưng quả tình không thể biết được là đánh rơi ở chỗ nào. Vũ Quân xác định được người này đúng là chủ nhân của số tiền mình đã nhặt được, bèn mang trả lại cho ông ta. Người ấy nhận lại được số tiền đã mất, vui mừng khôn xiết, hết lời cảm tạ rồi ra đi. Đậu Vũ Quân tuy còn trẻ tuổi mà đã nỗ lực làm được rất nhiều việc tốt. Những khi trong làng xóm có tang sự mà không đủ tiền mua quan tài, tiên sinh liền giúp tiền cho thân nhân để mua. Đối với người nghèo khổ khốn khó, tiên sinh thường cho mượn tiền làm vốn để buôn bán lập nghiệp. Giờ đó có rất nhiều người nghèo khổ ở khắp nơi nhờ sự giúp đỡ này mới duy trì được cuộc sống. Hơn thế nữa, để có tiền cứu giúp những người nghèo khổ, tiên sinh phải tự mình hết sức tiết kiệm trong sinh hoạt của gia đình và bản thân, không bao giờ lãng phí dù chỉ một đồng tiền. Tất cả thu nhập hàng năm, ngoài chi phí tối thiểu cho gia đình ra, còn tất cả đều dùng vào việc cứu giúp người khác. Tiên sinh đã xây dựng được 40 thư viện, trong đó có hơn 1000 quyển sách quý, còn mở trường dạy miễn phí cho con em trong làng, mời các thầy giáo nổi tiếng đến dạy học. Giờ đó đã đào tạo được rất nhiều nhân tài ưu tú đóng góp cho xã hội. Trải qua nhiều năm như vậy, một đêm nọ Đậu Vũ Quân lại nằm mộng thấy ông nội hiện về nói: cháu đã làm được rất nhiều việc tốt, tích chứa nhiều âm đức, nhờ đó mà tuổi thọ sẽ được tăng thêm, đồng thời sẽ sinh được 5 người con trai, ngày sau đều thành đạt. Từ đó về sau, Đậu Vũ Quân càng nỗ lực tu thân tích đức. Sau đó quả nhiên sinh được 5 người con trai, gia đình hòa thuận thương yêu nhau, con cái hết lòng hiếu kính cha mẹ. Cả 5 người con ấy về sau đều thi đậu tiến sĩ. Con trai lớn nhất là Đậu Nghi làm tới chức thượng thư, con trai thứ là Đậu Nghiễm làm chức hàn lâm học sĩ, con trai thứ ba là Đậu Xưng làm quan tham tri chính sự, con trai thứ tư là Đậu Khảng giữ chức khởi cư lang, con trai thứ năm là Đậu Hy giữ chức tả bổ khuyết. Cho đến những người cháu của Vũ Quân về sau cũng đều hiển đạt giàu sang. Bản thân Đậu Vũ Quân cũng làm tới chức giám nghị đại phu, hưởng thọ 82 tuổi. Trước khi lâm chung, được biết trước ngày giờ, từ biệt bạn bè và người thân, tắm rửa thay y phục rồi an nhiên nhẹ nhàng ra đi. Những tương quan giữa nhân và quả. Trạng thái nhân quả thật là nhiều vô cùng, gây nhân nào tất cảm quả ấy, duy sự báo ứng hoặc đến sớm hay muộn mà thôi. Trong đây nếu có sự chuyển biến là do những ảnh hưởng của duyên xấu hoặc duyên tốt khác xen vào. Thí dụ một ly nước trong như ta chỉ bỏ muối vào, tất nước phải mặn. Nhưng nếu lại để xen thêm đường, vị nước sẽ đổi khác. Sự chuyển biến của nhân quả thiện ác cũng như thế. Trong kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo, Đức Phật bảo: Này A Nan, muôn vật giữa đời đều có túc duyên. Người được quả báo hào quý là bậc quốc vương trưởng giả, từ nơi nhân lễ kính phụ sự tam bảo mà đến. Người được quả báo giàu có của cải vô hạn, từ nơi nhân bố thí mà đến. Người được quả báo sống lâu không đau bệnh, thân thể mạnh khỏe cao lớn, từ nơi nhân giữ giới mà đến. Người được quả báo đoan trang xinh đẹp, nước da trắng tươi sáng rỡ, ai thấy cũng đều ưa thích mến chuộng, từ nơi nhân nhẫn nhục mà đến. Người tánh nết siêng năng mau mắn, ưa làm việc phước thiện, từ nơi nhân tinh tấn mà đến. Người dáng điệu an nhàn, lời và hành đều có suy nghĩ chừng mực chắc chắn, từ nơi nhân thiền định mà đến. Người thông minh tài trí, hiểu suốt thâm pháp, từ nơi nhân tu huệ mà đến. Người được tiếng nói thanh thao rõ suốt, ai cũng ưa nghe, từ nơi nhân tụng kinh ca ngợi tôn bảo mà đến. Người dáng vẻ sáng sạch hiền hòa, không đau yếu, ai thấy cũng mến, từ nơi nhân tự tâm mà đến. Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, sao gọi là từ tâm? Đức Phật bảo: Từ tâm có bốn điều. Một, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Hai, thấy chúng sanh khổ, xót xa muốn cứu độ. Ba, thấy chúng sanh hiểu đạo, biết làm lành, hướng về nẻo giải thoát, sanh lòng vui mừng. Bốn, thường ái hộ chúng sanh, chẳng những săn sóc giữ gìn thân mạng, mà còn không có lời vô ý làm cho người bất mãn buồn trọc. Ấy là những tướng trạng của từ tâm. Lại này A Nan, kẻ nào thân thể cao lớn là do nhân ưa lễ bái, khiêm nhường, cung kính tất cả mọi người. Kẻ nào lùn thấp là do nhân khinh mạng tự cao. Kẻ nào dung mạo thô xấu là do nhân giận hờn nóng nảy. Kẻ nào sinh ra ngây ngô kém hiểu biết là do nhân không thích học hỏi. Kẻ nào ngu si là do nhân không chịu dạy dỗ người. Kẻ nào câm ngọng là do nhân khinh ngạo chê bai người. Kẻ nào đuôi điếc là do nhân quỷ bán tam bảo, không chịu nghe chánh pháp. Kẻ nào làm thân toi đòi là do nhân mắc nợ không trả, hoặc không kính lễ tam bảo. Kẻ nào thân hình đen xấu là do nhân che ánh sáng của Phật. Kẻ nào sinh ra ở nước lõa hình là do nhân ăn mặc hở hang dập tinh xá, hay đến trước chỗ Phật. Kẻ nào sẽ vào nước Mã Đề, thân người bàn chân ngựa là do nhân mang giày dép đi trước chỗ Phật. Kẻ nào sanh ở nước Xuyên Hung, mọi người đều soi hông, là do nhân bố thí làm phước mà sanh lòng hối tiếc. A Nan, chúng sanh nào làm loài hưu nan là do kiếp trước ưa làm cho người sợ hãi. Chúng sanh nào sanh làm loài rồng là do kiếp trước ưa bẩn cợt và giận hờn, làm cho người phiền muộn. Kẻ nào nơi thân bị bình lát là do kiếp trước đánh đập chúng sanh. Kẻ nào mọi người trông thấy đều vui mừng cảm mến là do kiếp trước khi thấy người niềm nở vui vẻ cảm mến. Kẻ nào mọi người trông thấy đều chán ghét là do kiếp trước khi thấy người rẻ trúng chán ghét. Kẻ nào thường bị gông cùm tù ngục là do kiếp trước hay trói buộc hoặc giam nhốt chúng sanh trong lòng chồng, khiến cho nó không được tự do. Kẻ nào bị rách miệng xiết môn là do kiếp trước ưa câu cá. A Nan, kẻ nào trong hội trước pháp không để ý lắng nghe, lại nói trái ngược, làm loạn ý người khác, kiếp sau sẽ làm con lừa tai dại hoặc loài chó sù tai. Kẻ nào kiêu căng bỏng sẻn tham lam, thích lén ăn uống, chỉ hưởng thụ với một mình, không nói quà đến người thân sơ hàng nghèo khổ, lúc chết rồi bị đọa vào địa ngục, kể làm loài ngạ quỷ. Khi được sanh làm người thì nghèo hèn đói khát, mặc chẳng kính thân, ăn không đói bụng. Kẻ nào thường ăn riêng thức ngon, cho người món dở, kiếp sau bị đọa làm loài chó, lợn, bò hung. Kẻ nào thường tách mai, đánh dẫy, lột da loài vật. Đời sau, sinh vật bị quả báo y như hành động của mình kiếp trước. Kẻ nào ưa giết hại, kiếp sau sẽ bị đọa vào tam đồ, cho đến làm con phù du trên mặt nước, sớm sanh chiều chết. Kẻ nào trộm cướp, kiếp sau sẽ làm thân tôi tớ, hoặc trâu bò lừa ngựa để trả nợ người. Kẻ nào hay nói dối, nói đâm thọc, mắng chửi, nói lời cay độc, bêu rếu việc xấu của người, khi chết sẽ sa xuống địa ngục, bị rót nước đồng sôi vào miệng, hoặc bị cắt lưỡi, cày lưỡi. Sao lại làm thân ác điệu? Người nghe tiếng kêu đều kinh sợ, bảo là điềm quái gở, nguyền rủa muốn cho nó chết. Kẻ nào quyến rũ dâm loạn vợ chồng con cái người, khi chết đòi vào địa ngục, nam ôm cột đồng lửa, nữ nằm giường sắt nóng. Sao lại làm loài thú đa chân, hoặc làm loài ngỗng dịch? Kẻ nào ưa uống rượu, phạm nhiều tội ác, lúc chết bị đọa vào địa ngục, sao sẽ làm loài giả nhân, khi được thân người lại ngu si gờ dại? Kẻ nào vợ chồng không biết nhường nhịn hòa thuận, thường hay tranh cãi, nặng lời xua đuổi nhau, kiếp sau đọa làm thân chim cưu, tù hú, chim bồ câu. Kẻ nào ưa lạm dụng sức người, kiếp sau sinh làm loài voi, bị người dùng sức lại. Này A Nan, trừ những vị làm quan y theo pháp luật, hạch hỏi xử phạt một cách công minh thì không tội. Nếu hàng quan liêu ý quyền thế xâm đoạt tài sản của dân, hoặc ăn hối lộ dung túng kẻ ác, tra tấn gông cùm xử hiếp người vô tội hay không đáng tội, thì khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục chịu thống khổ ngàn muôn kiếp. Sao lại sinh vào loài trâu bò bị xỏ mũi đánh đập, mang kéo nặng nề để đền tội trước? Lại nữa, A Nan, người nào từ thân thể đến cách ăn ở lâu thôi không sạch sẽ, do tiêu loài lợn mà đến. Người nào tham lam bỏng sẻn, không ưa bố thí, do từ loài chó mà đến. Người nào ngược ngạo, tự tung tự tác, không chịu nghe lời ai, do tiêu loài dê mà đến. Người nào tánh lao chao, gặp việc không nhẫn nại, do từ loài khỉ dường mà đến. Người nào có tâm độc ác ngậm, do từ loài rắn rết mà đến. Người nào thích ăn ngon, hung dữ, ưa cũng hại chúng sanh, không có tâm lành, do từ loài cọp, sói, mèo, chuột mà đến. Chuyện cầu bé mù xây cầu. Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng 10 tuổi, gãy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn, vì không có cầu nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ. Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá lớn về bên suối. Cha muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến. Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm, trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm. Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé mặc dù đã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán, và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng. Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh, và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây. Bấy giờ, đúng lúc Bao Công đi thị sát quanh làng, dân làng kéo ra kêu oan với Bao Công rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. trước câu chuyện quá thương tâm và cảm thấy quá bất công. Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện. Trở về kinh thành sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không tâu lên hoàng thượng về sự kiện hy hữu đó. Hoàng thượng hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắt tật khóc suốt ngày. Hoàng thượng cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc. Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện. Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xóa, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì. Hoàng thượng rất đổi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống, kể lại hết đầu đuôi câu chuyện và xin hoàng thượng xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Hoàng thượng bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc. Đêm ấy, Bao Công ngã đầu lên chiếc gối Âm Dương Địa Phủ và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời. Đời thứ nhất què cục, đời thứ hai mù lòa, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việc tốt, nên thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết, mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời. Diêm Vương nói với Bao Công: một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn được chuyển sinh làm đương kim thái tử, hưởng thụ phúc phận của thiên tử. Hai mẹ con bị sét đánh. Vào một ngày giữa tháng 6 năm 1792, đời nhà Thanh, vua Càn Long năm thứ 57, tại huyện An Đông xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Bấy giờ ở một thôn thuộc huyện An Đông có người phụ nữ mang thai, đến ngày sinh nở đã mời một bà đỡ trong thôn đến giúp. Sau khi người phụ nữ bình an sinh được một bé trai khỏe mạnh, bà đỡ đã ngủ lại nhà họ một đêm, đến sáng hôm sau mới về. Ngay sau đó, người chồng từ nơi khác trở về nhà, vô cùng vui mừng và hạnh phúc vì vợ sinh được một bé trai, định bụng lấy tiền để sắm sửa làm lễ tạ thần. Lúc người chồng vừa sờ vào chiếc gối mà ông vẫn cất giữ tiền thì hốt hoảng nói: ta cất giấu bố thoa bạc ở đây, không một ai biết, sao bây giờ đột nhiên biến mất? Ông liền hỏi vợ thì mới biết được đêm hôm qua bà đỡ đang ngủ trên chiếc gối này, có khả năng là bà đã lấy chúng. Thế là người chồng liền đến nhà bà đỡ để xin lại số bạc, còn ngỏ ý tặng cho bà đỡ một nửa số đó để tạ ơn, một nửa còn lại là dùng để làm lễ tạ thần. Không ngờ bà đỡ nghe xong giận tím mặt và nói: ta đến nhà của ngươi là đỡ đẻ cho vợ ngươi, bạc nhà ngươi ta còn chưa nhìn thấy mà lại nói ta là kẻ trộm. Vậy để ta thề đọc cho ngươi nghe, nếu như ta mà bị oan uổng thì con trai ngươi sẽ bị chết, còn nếu ta mà lấy trộm của nhà ngươi thì ta bị thiên lôi đánh chết. Bà đỡ nói to để trấn áp người chồng kia, khiến rất nhiều người hàng xóm đều nghe rõ. Bởi vì người xưa đều rất xem trọng lời thề, cho nên người chồng sau khi nghe bà đỡ phát ra lời thề đọc như vậy, liền không còn hoài nghi bà nữa, trái lại còn nghi rằng chính vợ mình đã lấy trộm rồi đổ oan cho người khác. Ba ngày sau, gia đình lại mời bà đỡ đến để tẩy rửa cho con theo phong tục của địa phương, nhưng bà đỡ không đến mà sai của con gái đến lại. Đến đêm ngày hôm đó, đứa bé đột nhiên chết, hai vợ chồng họ đau xót vô cùng. Dùng hộp gỗ làm quan tài cho đứa trẻ, đồng thời cũng khóc lớn rằng: lời thầy đọc của bà đỡ linh nghiệm rồi, con của chúng ta chết rồi, đúng là chúng ta đã nghi oan cho bà ấy rồi. Lúc này sấm sét đột nhiên nổ vang trận, mọi người đều nghe thấy một tiếng sét đánh đinh tai chói óc, toàn thôn đều kinh động. Có người chạy đến xem chỗ bị sét đánh, họ chỉ thấy hai người phụ nữ quỳ ở một khu đất trống đồng thục, cả hai đều bị sét đánh cháy đen, trên tay mỗi người vẫn còn nắm chặt hai thỏi bạc. Mọi người xem xét, hai người phụ nữ chính là bà đỡ và cô con gái, còn số bạc kia chính là bạc của nhà người sản phụ bị mất. Còn chỗ chôn đứa trẻ mà hai vợ chồng người sản phụ đang khóc nỉ non, hàng xóm lại phát hiện một chuyện lạ như thế, tất cả đều dồn đến xem đứa trẻ đã phục sinh. Họ nhìn kỹ mới thấy trên rốn của đứa trẻ có một đoạn kim. Sau khi rút kim, đứa trẻ bị chảy ra một giọt máu, sau đó lại trở nên bình thường. Đến lúc này mọi người mới biết chính bà đỡ đã lấy trộm số bạc rồi lại tự mình phát lời thầy đọc. Quả ra trong hôm làm lễ tẩy rửa cho đứa trẻ, bà đã xui khiến con gái dùng kim đâm vào đứa trẻ nhằm mưu hại hài nhi, với ý định khiến cho lời thầy đọc của mình ứng nghiệm để không còn ai hoài nghi việc bà đã trộm cắp số bạc kia. Nhưng họ đã không ngờ rằng hết thảy những việc xấu mà con người làm ra đều không thể lừa gạt được trời đất thần linh. Kết quả hai mẹ con đã phải chịu tội đúng như lời thầy đọc mà bà đã phát ra. Còn hài nhi mệnh không đến đoạn cùng nên đã được cứu sống. Một đoạn khác trong kinh Địa Tạng Bản Nguyện, Đức Phật bảo: này Tứ Thiên Vương, Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát sanh thì nói về quả báo do túc ương mà chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, nói về quả báo nghèo hèn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, nói về quả báo làm chim xe xẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ thốt lời thô ác, nói về quả báo biến thuộc chống đối nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, nói về quả báo lỡ miệng không lưỡi. Nếu gặp kẻ ưa nóng giận, ngài nói về quả báo thọ thân hình thù xấu tàn tật. Nếu gặp kẻ tham lam bỏng sẻn, nói về quả báo sự mong cầu không toại ý. Nếu gặp kẻ uống ăn vô độ, nói về quả báo đói khát đau cuốn họng. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, nói về quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ phản nghịch cha mẹ, nói về quả báo bị tai nạn đất trời tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, nói về quả báo mê cuồng đến chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, nói về quả báo thác sanh trở lại bị sự roi giọt đánh đập. Nếu gặp kẻ ưa lưới bắt chim non, nói về quả báo cốt nhục chia liệt. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, ngài nói về quả báo đùi điếc câm ngọc. Nếu gặp kẻ khinh chê chánh pháp, nói về quả báo hằng ở trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, của chùa chiền tăng chúng, nói về quả báo ức hiếp bị luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tu hành thanh tịnh cùng du bán tăng ni, nói về quả báo thường ở trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi, dao gậy hay lửa giết hại chúng sanh, nói về quả báo luân hồi thay nhau để thường mạng. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, nói về quả báo làm cầm thú bị đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí tiền một cách vô lý, nói về quả báo sự mong muốn tiêu dùng thường thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tiêu mạng tự cao, nói về quả báo làm thân hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ nói đâm thọc cho người sanh sự gây gỗ, nói về quả báo thọ thân không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, nói về quả báo sanh nơi chỗ hẻo lánh, không được nghe chánh pháp. Này Tiểu Thiên Vương, như thế chúng sanh trong cõi giới Phù Đề, từ nơi thân ngữ ý tạo nghiệp, kết quả bị trăm ngàn sự báo ứng, và tùy theo những nghiệp cảm sai biệt ấy, Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng trăm ngàn phương tiện để hóa độ. Này ta chỉ kể một đôi phần sơ lược thế thôi. Như trên, Việc luân hồi nhân quả thật vô cùng vô tận, như bánh xe quay tròn, dây trả trả dây, không biết khi nào là kết cục. Trong luân hồi đã hàm nhân quả, bởi nhân quả nên mới có luân hồi. Cho đến chư Phật muốn thành đạo chánh đẳng Bồ Đề, trong nhân hạnh cũng phải tu vô biên phước huệ. Nhưng đối với các bậc thánh giả, bởi đã dứt sạch ngã chấp nên tùy ý đến hóa độ các cõi, hay muốn sống chết lúc nào cũng được tự tại. Và bởi chư thánh lấy pháp giới làm thân, đã thoát ly ngũ uẩn, nên tuy thị hiện ở cõi trời, người hay nơi ác đạo, cũng không bị sự khổ vui chi phối. Nên một vị thiền sư đã bảo: Lão Tăng tự có phương nhàn tịnh, nào ngại trăm phiền tám khổ dây. Về sự luân hồi, duy có hai nghiệp ái dục và sát sanh là nặng nhất. Do sát sanh mới thành cảnh oan cừu hờn giận, chém giết lẫn nhau, chiến tranh máu lửa. Do ái dục mới thành mối ân tình của vợ chồng quyến thuộc. Sát sanh phần lớn là do vì tham món ăn ngon, ái dục lại bởi say đắm việc tình nhiễm giữa nam nữ. Nhưng so lại, trong các thứ nhiễm lạc đời thì nghiệp ái dục sâu nặng và mạnh mẽ hơn cả. Từ xưa đến nay, biết bao bậc dương hầu khanh tướng vì thanh sắc mà mất nước, lụy thân. Cho đến Đức Phật cũng công nhận, nếu có cái thứ hai mạnh như ái dục thì đệ tử của Ngài cũng không một ai tu hành đắc đạo giải thoát cả. Lấy một việc để nêu gương, như Đường Minh Hoàng, nếu không say đắm trong dòng thanh sắc thì cũng có thể thành bậc anh quân, đâu để An Lộc Sơn gây thành cảnh đào dâm bỏ nước. Loạn An Sử kéo dài chỉ vỏn vẹn 8 năm thì chấm dứt. Nếu như vua Đường có duyên với Phật Pháp, hiểu rõ lý màu, thực hành ít nhiều thơ lời kinh chỉ dạy, thì đâu đến nỗi gan qua giặc giả, trăm họ điêu linh, 36 triệu người, 2/3 dân số toàn quốc phải tử vong. Nền kinh tế văn hóa của đất nước Trung Hoa phải mất ngót gần 200 năm sau mới hồi phục trở lại trạng thái hương thạnh ban đầu. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.